Ân, nói vậy thật quá hà khắc rồi. Tiểu Khai gật gật đầu, ngươi tiếp tục nói. Yêu cầu thứ nhất, muốn chúng ta cung cấp 3 hồ tộc xử nữ xinh đẹp tuổi trẻ. Hồ Vân Vũ có vẻ có chút khổ sở. Ân, ý định của chúng ta là định đưa Tiểu Hân và Vô Song, Vô Đối 3 nha đầu đi. Vì sinh tồn của hồ tộc, cũng chỉ có thể hy sinh các nàng. Nàng trộm nhìn Tiểu Khai, phát hiện Tiểu Khai cũng không tỏ vẻ gì. Tiếp theo nói, yêu cầu thứ hai là từ nay về sau hồ tộc phải phụng hồ tộc làm chủ, phải theo họ tộc của hồ tộc. Điều này chúng ta cũng đành phải đáp ứng, mà yêu cầu thứ ba của hắn là tạo hóa đan. Điều này mặc dù khó khăn hơn, nhưng chúng ta căn bản không có lựa chọn, cũng chỉ đành liều mạng mà thôi. Tiểu Khai nhịn không được nói, chẳng lẽ thiên vương kia so với Nga Mi Tuyết Phong còn khó đối phó hơn? Hắn trực tiếp gọi tên Tuyết Phong, vốn cũng chỉ vô tình thốt ra, không có hàm nghĩa nào khác. Nhưng phần đông đám hồ ly nghe lọt vào lỗ tai, càng 100% tin tưởng thân phận của vị cao nhân trước mặt. Đã dám trực tiếp gọi tên vị trưởng môn của đệ nhất đại môn phái tại tu chân giới, vậy thân phận của cao nhân phải rất cao, tuổi lớn, tu vi thâm hậu, tự nhiên có thể tưởng tượng mà biết. Thiên vương cùng Tuyết Phong trưởng môn so sánh với nhau, đương nhiên không xứng. Hồ Vân Vũ giận dữ nói, nhưng chúng ta thả phải tình nguyện thu lấy tạo hóa đan trong tay phái Nga Mi, cũng không dám trở mặt với thiên vương, lại càng không dám cướp lấy giường hàn ngọc từ trong tay hồ tộc, chỉ vì thập bát động chúng ta quá quen thuộc lẫn nhau. Tiểu Khai cuối cùng đại khái đã hiểu rõ ràng, vậy các ngươi biết thiên vương cần tạo hóa đan để làm gì không? Để luyện thiên vương khai bi thủ. Vô Song Vô Đối hai tỷ muội chẳng những giống nhau như đúc, ngay cả nói chuyện cũng đồng thanh. Khải bẩm thượng tiên, thiên vương khai bi thủ của thiên vương còn kém một bước cuối cùng là có thể luyện đến đại thành, mà trong thiên hà có thể trợ giúp hắn hoàn thành bước cuối cùng thì ngoại trừ thiên tài địa bảo trong truyền thuyết, cũng chỉ có những linh đan tốt nhất của các đại môn phái, Nga Mi Tạo Hóa Đan, Hoàng Sơn Vân Vũ Tán, Thanh Thanh Cửu U Hoàn, còn có Lưu Vân Thủy Tạ Thiên Hương Phấn, đều là có thể. Chúng ta đi thu tạo hóa đan của phái Nga Mi, cũng là tình báo do thiên vương cung cấp cho chúng ta. Tình huống giới thiệu đến nơi đây đã cơ bản như xong, còn lại là biểu hiện của Tiểu Khai. Phần đông đám hồ ly dùng ánh mắt nóng bỏng gắt gao nhìn hắn, nhìn đến nỗi gương mặt đều cũng hồng lên, nhất là Tiểu Hân và Vô Song, Vô Đối 3 hồ ly, trong mắt tràn đầy hào quang sùng bái đối với anh hùng, phỏng chừng trên thế giới không có mấy nam nhân có thể chịu được. Ách! Các ngươi định làm sao bây giờ? Tiểu Khai xấu hổ sờ sờ mũi, cuối cùng nói ra một câu. Bây giờ không có cách nào nữa. Hồ Vân Vũ nhanh chóng đem tình huống sửa sang lại một lần, tạo hóa đan không lấy được. Hiểu Nguyệt Nha đầu bị phái Nga Mi bắt được, thiên vương khẳng định sẽ không đem giường hàn ngọc đưa cho chúng ta. Thực lực chúng ta thấp kém, thật sự là vô lực xoay mình. Ai, hồ tộc chúng ta sẽ đoạn tuyệt ở nơi này rồi. Lời nàng nói mặc dù có vẻ đáng thương, nhưng ngữ khí lại không có vẻ mất mát, lại tràn đầy chờ mong. Cặp mắt chờ đợi vô hạn nhìn Tiểu Khai. Tiểu Khai quả nhiên không có làm nàng thất vọng. Kỳ thật, tạo hóa đan cũng không có vấn đề. Tay hắn lật ra, viên đan dược đỏ tươi đã xuất hiện trong tay. Bên dưới lập tức vang lên tiếng kinh hô. Trời ạ, thật là tạo hóa đan. Chẳng lẽ hắn muốn tặng cho chúng ta sao? A, ta nhất định là đang nằm mơ. Quá hạnh phúc rồi. Đa tạ tổ tông phù hộ. Hắn quả nhiên đúng là cứu tinh của hồ tộc trong lời tiên đoán a. Tiểu Khai nói, tạo hóa đan đối với ta vô dụng, tặng cho các ngươi cũng được. Bất quá ta phỏng chừng, mặc dù các ngươi có thể giao tạo hóa đan ra, cũng không thể tìm được hàn ngọc giường đâu. Hồ Vân Vũ biến sắc, vì cái gì? Bởi vì, Tiểu Khai thở dài, nghĩ thấy sự thật có chút tàn khốc, nếu ta liên tưởng không sai, hàn ngọc sàng của chỗ thiên vương cũng đã biến thành phế phẩm rồi. Sắc mặt của tất cả hồ ly nhất thời đại biến. Các nàng vẫn luôn giãy giụa cầu sống, nhưng lại không hề nghĩ tới vấn đề này. Đợi đến khi Tiểu Khai nhắc nhở thì họ mới cẩn thận suy nghĩ. Loại tình huống này thật sự có thể. Dựa vào cái gì hàn ngọc sàng của ta bị hủy, mà Hàn Ngọc Sàng của Hồ Vương lại bình yên vô sự được. Kia vậy làm sao bây giờ? Hồ Vân Vũ lần này là thật nóng nảy, những cẩn thận trong lời nói vừa rồi cũng đã quên, vô thức ôm lấy cánh tay Tiểu Khai. Thượng tiên, ngài có biện pháp gì không? Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Tiểu Khai nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, ta mặc dù chưa nghĩ ra biện pháp nào tốt nhất, nhưng ta sẽ tận lực trợ giúp các ngươi. Huống chi, giường Hàn Ngọc chỗ Thiên Vương chưa chắc thật sự bị hủy. Vậy, chúng ta có cần giao tạo hóa đan giao cho Thiên Vương? Hồ Vân Vũ đã hoàn toàn mất đi chủ kiến, chỉ hy vọng nắm níu vào cọng cỏ cứu mạng Tiểu Khai. Tiểu Khai ngược lại nở nụ cười, ngươi hãy tỉnh táo lại đi, vô luận có tính toán gì, ngươi trước tiên hãy thả ta ra đã, chúng ta từ từ thảo luận. Lúc này Hồ Vân Vũ mới phát hiện, vừa rồi thạch bản hạ xuống trong đại sảnh vẫn chưa thu lên, nàng vỗ vỗ tay, mấy khối thạch bản từ từ chậm rãi được rút lên cao, lộ ra đại sảnh sáng ngời. Ở lúc này, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng oanh long trầm muộn. Sao lại thế này? Tiểu Khai lắp bắp kinh hãi, Tuyết Phong đã đến, lão nhân trong sách cũng đã có chút khẩn trương. Thật là kỳ quái, sao hắn lại phát hiện được ổ hồ ly này chứ? Vừa mới nói hai câu, lại chợt nghe một tiếng oanh long, lúc này đây, so với lần trước kịch liệt hơn rất nhiều, Tiểu Khai lại có thể cảm giác được trên đỉnh đầu mãnh liệt chấn động hơn một chút. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, Tuyết Phong nổi giận, hạ mau nhanh ra ngoài nhìn xem. Hồ Vân Vũ bên cạnh lớn tiếng phân phó mấy tộc nhân, một bên nói, thượng tiên, thỉnh bên này. Tiểu Khai chạy nhanh đi theo qua, xuyên qua đại sảnh không đến 10 bước, liền nhìn thấy một vách pha lê. Hồ Vân Vũ sờ vài cái lên mặt pha lê chợt sáng ngời, chiếu xuất ra một bộ đồ họa, đúng là tình cảnh bên ngoài của bãi tha ma. Sắc trời đã có chút sáng lên, bên ngoài đã có nhàn nhạt chút ánh sáng. Một thanh tiểu kiếm trắng như tuyết đang huyền phù tại không trung, phát ra hào quang sáng ngời như ngọn đèn trắng sáng, chiếu rọi cả bãi tha ma. Thanh kiếm này là khi Tiểu Khai ở Hoàng Sơn đáy cốc từng nhìn thấy Tuyết Phong có sử dụng qua, Thái Dương kiếm. Đứng ở dưới vầng hào quang sáng lạn đó, chính là Tuyết Phong và Hoàng Bội. Đây là do tộc trưởng Hồ tộc chúng ta truyền xuống tới Thiên Lý Kính. Hồ Vân Vũ giải thích, có thể nhìn thấy tình cảnh bên ngoài. Giờ phút này Tuyết Phong, một thân áo trắng như tuyết, trường kiếm phiêu phù trên đỉnh đầu, vẻ mặt trầm trọng, thoạt nhìn tâm tình thực khó chịu. Nhìn vào trong pha lê, Tuyết Phong đang dùng một lóng tay, khống chế phi kiếm bay đâm xuống mặt đất, nhất thời lại là một tiếng oanh long. Lúc này đây, Tiểu Khai cảm thấy mặt đất dưới chân đều run rẩy lên, chắc là huyệt động dưới đất sẽ nhanh sụp thôi. Tiểu Khai nuốt ngụm nước bọt. Uy lực của thanh kiếm này ghê gớm thật. Tuyết Phong khống chế phi kiếm 3 lần, trong mắt tinh quang lòe lòe, quan sát khắp bốn phía bãi tha ma, đột nhiên nhướng mày, phi kiếm bắn ra nhanh như điện, chợt nghe oa một tiếng hét thảm, một đạo huyết quang nhất thời bắn tới giữa không trung. Tiểu Khai nhìn thấy trong pha lê, một thân ảnh kiều mị nhỏ nhắn đã bị bổ làm hai, đang rơi xuống đất. Hồ Tam, Hồ Vân Vũ hét thảm một tiếng, hai mắt nhất thời tuôn lệ, nguyên lai bị một kiếm của Tuyết Phong bổ làm hai chính là Hồ Tam do nàng phái ra điều tra. Hồ Tam vốn cũng không có hiện thân, mà là ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó lặng lẽ quan sát. Nàng chết cũng không hiểu, Tuyết Phong làm sao tìm được nơi ẩn thân của nàng. Gương mặt Tuyết Phong đằng đằng sát khí, đôi mày lại vừa nhíu, phi kiếm lại bắn ra, lúc này đang nhắm vào một phương vị khác. Lại một tiếng hét thảm, một đạo huyết quang, một cổ thi thể trống rỗng bay lên, sau đó tách ra làm hai, phiêu phiêu rơi xuống. Đây là Hồ Nhị. Tiểu Khai lặng lẽ hít sâu một hơi lạnh, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một gương mặt đáng sợ như vậy của Tuyết Phong. Mấy yêu tinh mới vừa rồi còn khóc còn cười, chỉ trong chớp mắt đã bị hồn phi phách tán, tựa hồ tu vi mấy trăm năm của các nàng. Trước mặt Tuyết Phong nhất thời giống như cọng cỏ bị tùy ý chém giết. Hồ Vân Vũ ôm cứng trụ đá dưới pha lê, ánh mắt đỏ rực như thiêu đốt. Tảng đá cứng rắn lại bị 10 ngón tay bấu vào lõm xuống. Tuyết Phong cất cao giọng nói, yêu ma ngu ngốc, dám trộm linh dược của Nga Mi ta. Bắt cóc đệ tử Nga Mi, khi dễ ta không dám đại khai sát giới hay sao? Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng khí lực dư thừa, xuyên thấu xuống dưới mặt đất sâu 10 thước, rõ ràng truyền vào từng lỗ tai của mỗi người trong động, làm chấn điếc cả màng nhĩ. Tiểu Khai nghe lọt vào trong tay, liền lặng lẽ hít sâu một hơi. Lão nhân, ngươi phải giúp ta a! Tiểu Khai bắt đầu cầu cứu, Tuyết Phong nổi giận rồi. Ta cũng không có biện pháp, thời gian quá ngắn, vốn không có biện pháp khôi phục nguyên khí. Lão nhân thở dài, Tiểu Khai đạo hữu, lúc này sống hay là chết, chỉ có thể xem thiên ý thôi, ngươi tự bảo trọng đi. Gương mặt Tiểu Khai có chút trắng bệch. Tình thế bên ngoài càng nóng bỏng hơn, nhìn thấy Hồ Nhị và Hồ Tam bị giết chết. Hồ Tứ nhất thời mất đi thần trí, đang ẩn thân mà lại lao ra, thét to, ác côn, trả mạng tỉ tỉ cho ta. Tuyết Phong lạnh lùng cười, mắt nhìn thấy đạo thân ảnh màu đỏ càng lúc càng gần. Lúc này đây ngay cả phi kiếm cũng không thèm dùng, vẫn đợi Hồ Tứ bổ nhào vào trước mặt hắn. Hắn mới nhẹ nhàng đẩy một chưởng bắn ra ngoài. Oanh! Một tiếng nổ, thân thể Hồ Tứ nhất thời giống như diều đứt dây bay bắn ra xa xa. Một chưởng này đã làm kinh mạch của Hồ Tứ toàn bộ đoạn liệt, lúc rơi trên mặt đất, cả hình người cũng không bảo trì được, trực tiếp hóa thành một hồ ly màu hỏa hồng, sụi lơ trên mặt đất, cả xương cốt cũng đều như vỡ vụn. Lui, mau lui lại. Thần kinh Hồ Vân Vũ như nổ tung, kêu to lên, nhanh lên, gọi bọn hắn toàn bộ lui lại. Nàng vừa kêu to, vừa dương mắt nhìn tấm pha lê, dương mắt nhìn gương mặt âm trầm của Tuyết Phong, trong ánh mắt ngập tràn cừu hận và lửa giận quả thật như khắc cốt minh tâm. Trên tấm pha lê, Tuyết Phong phảng phất như cảm giác được có người đang nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, tay vung lên phía trước, quát một tiếng, người nào đang rình rập. Phanh, một tiếng, pha lê trước mặt bỗng nhiên nổ mạnh ra. Vô số mảnh nhỏ lòe lòe tỏa sáng nổ tung đầy trời. Không kịp đề phòng, Tiểu Khai nhất thời bị phun mảnh vỡ thủy tinh đầy người. Trời ạ, Tiểu Khai rốt cuộc nhịn không được sợ hãi kêu ra tiếng. Đây là thực lực gì chứ? Người luôn ôn văn nho nhã, tiên phong đạo cốt như Nga Mi trưởng môn. Lần này ra uy quả thật có lực, lôi đình như núi. Uy thế phô thiên cái địa, trực tiếp chấn nhiếp Tiểu Khai ngay đương trường. Oanh long! Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng nổ, từng tảng lớn bùn đất nhất thời tuôn xuống, phương viên chừng vài cây số của bãi tha ma nhất thời toàn diện sụp đổ xuống tới. Tiểu Khai chật vật không sao chịu nổi chạy theo Hồ Vân Vũ, mặc dù nơi này không có đường để chạy đi, nhưng ở phía sau chừng 10 thước vừa lúc có một gian phòng được chế tạo bằng thép, vừa lúc có thể ngăn cản bùn đất và đá tảng từ trên tuôn xuống. Lúc Tiểu Khai đi vào ẩn nấp cùng Hồ Vân Vũ, trong căn phòng nho nhỏ đã đầy người, tất cả thành viên còn lại của Hồ tộc đều đã đến đông đủ. Chúng hồ ly nhìn thấy hình dáng chật vật của Tiểu Khai, lại kinh ngạc, vừa là thất vọng. Một vị trung niên nữ tử đã nhìn không được hỏi ra miệng, thượng tiên, ngài có thể cứu được chúng ta không? Ta, cứu các ngươi, khóe. Nhưng lời ra đến miệng, lại nuốt trở xuống, chỉ mỉm cười, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Ai cũng không bảo vệ được các ngươi. Bên ngoài phòng truyền đến thanh âm đầy khí lực của Tuyết Phong. Các ngươi trộm tạo hóa đan của ta. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Vừa dứt lời, mọi người cảm thấy hoa mắt. Hai đạo thân ảnh phảng phất như tia chớp sấm sét nhanh chóng hiện ra. Vững vàng đứng ngay bên ngoài phòng. Áo trắng như tuyết, mỹ nhân như ngọc. Đó không phải là Tuyết Phong và Hoàng Bội đó sao? Thanh phi kiếm giết người như cắt cỏ kia, đang phiêu phù ở trước mặt mọi người. Khoảng cách gần đến như vậy, mọi người cơ hồ có thể nhìn thấy kiếm khí lòe lòe sáng, lóe ra hào quang dày đặc. Sau khi đã giết người, vậy mà không hề nhiễm chút máu tươi. Thanh âm của Tuyết Phong, vừa nhìn thấy Tiểu Khai, thì sát khí đầy trời kia, đã phảng phất lặng lẽ thu liễm đi vài phần. Thiên tuyển môn chủ, Tuyết Phong chậm rãi nói ra bốn chữ, trong thanh âm mang theo vẻ kinh ngạc nói không nên lời. Gió nhẹ nhàng thổi, trong thiên địa một mảnh sát khí, huyết tinh nhàn nhạt thổi qua không khí, cả trường hợp trong nháy mắt chợt căng thẳng đến cực điểm. Chào Tuyết Phong trưởng môn, Tiểu Khai cố gắng nở một nụ cười, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp được ngươi. A a, quả nhiên người sống trên đời không có chỗ nào mà không thể gặp nhau. Tuyết Phong mặc dù đang cười, nhưng sắc mặt hắn lạnh lùng, làm gì có ý tứ cười. Xin hỏi môn chủ vì sao lại ở nơi này? Nga, là như thế này. Tiểu Khai nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy trong cuộc đời từng gặp qua vô số chuyện, nhưng chưa bao giờ lại hung hiểm như bây giờ. Trên đường trở về ta vô tình đi ngang qua nơi này, bỗng nhiên phát hiện có yêu khí tràn ngập, vì vậy đi tới tìm hiểu. Quả nhiên tấu xảo, môn chủ lại tìm được ổ hồ ly này. Ý cười của Tuyết Phong càng lạnh, hơn nữa dường như còn cùng đám hồ ly này làm bằng hữu. Ân, chuyện này. A, kỳ thật, những hồ ly này cũng không phải người xấu. Tiểu Khai chỉ cảm thấy phía sau lưng rét lạnh, mồ hôi lạnh cũng chảy ra. Ta cùng các nàng tiếp xúc một chút, phát hiện các nàng đều là người tốt, vì vậy các nàng mời ta đến làm khách. Nói như vậy, ngược lại là ta mạo muội rồi. Những lời này của Tuyết Phong không biết là tự hỏi hay là nghi vấn. Một lời nói ra, Tiểu Khai cảm thấy có một cỗ sát khí xâm nghiêm tràn ngập ra, làm cho cả trái tim hắn cũng phải nhảy dựng lên. Lời nói này, nếu đối diện là yêu ma, Tiểu Khai khẳng định không nói hai lời sẽ xuất ngay phong ma khẩu quyết. Những lời này, nếu có bộ mặt trược trong tay, không hề nghi ngờ hắn nhất định sẽ xuất ra 42 khối bài mặt trược làm ra một tổ hợp siêu cấp đại trận. Những lời này, nếu muốn giết Tuyết Phong, hắn tuyệt đối trước tiên dùng vô tự thiên thư chạm vào ngón tay Tuyết Phong. Lời nói này, nếu trên tay hắn còn trấn nguyên thiên phù, hắn khẳng định không chút do dự đánh ra rồi. Lời nói này, mặc dù ánh mắt Hoàng Bội càng thêm khinh bỉ, ánh mắt Hồ Vân Vũ tràn ngập nghi hoặc, ánh mắt Tiểu Hồ Ly hàm chứa thất vọng, nhưng hắn đã bất chấp tất cả, dù sao sinh tồn mới là chuyện trọng yếu nhất. Chỉ tiếc, lời nói này không xảy ra bất cứ chuyện gì, một chút lực chống cự cũng đều không có. Hắn duy nhất có thể làm, đúng là bảo trì vẻ mỉm cười cứng ngắc trên mặt, bày ra một hình dáng cao thâm khó lường, như đang đợi người khác tuyên phán kết cục của chính mình. Mệt a, mệt lớn a, nếu cho ta một ngày thời gian, ít nhất ta có thể có được một đạo phù a. Tiểu Khai không nề hà mà thở dài. Tuyết Phong lẳng lặng nhìn Tiểu Khai chừng 5 phút, bỗng nhiên nở nụ cười, xem ra quả thật là ta đã hiểu lầm rồi. Mấy hồ ly này trong lúc sống chết ngay trước mắt mà ánh mắt vẫn trong suốt, hiển nhiên là không phải ác nhân. Nụ cười này của hắn nhất thời làm sát khí đầy trời đột nhiên thu liễm, cả sắc trời cũng đột nhiên sáng lên vài phần. Tiểu Khai nghe được đám hồ ly ở phía sau truyền đến vô số tiếng thở ra nhẹ nhõm. Tuyết Phong chẳng những nở nụ cười, hơn nữa còn cúi mình thật sâu, nói: vừa rồi Tuyết Phong ngộ thương người tốt, còn phải thỉnh các vị thứ lỗi cho. Hắn nhìn gương mặt đang giãn ra của Tiểu Khai, mỉm cười nói: Tuyết Phong đã làm sai chứ? Rất là áy náy, nếu các vị có yêu cầu gì, Tuyết Phong nhất định tận lực thỏa mãn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, Phong hồi lộ truyền thượng. Đám hồ ly nào dám đưa ra yêu cầu gì? Vừa rồi Hồ Vân Vũ vốn oán hận đến căn răng nghiến lợi, nhưng chỉ một chút chuyển đổi của chuyện sống chết này, bỗng nhiên ngay lúc này tất cả dũng khí cũng không cánh mà bay, cẩn thận nói: chúng ta không có yêu cầu gì, đa tạ ân tha mạng của trưởng môn. Ha ha, ha ha. Tuyết Phong cười ha ha, ta không thể giết các ngươi, bởi vì các ngươi là người tốt, ta tin tưởng các ngươi. Là bởi vì có Thiên Tuyển môn chủ làm chứng, ta và các ngươi cho tới bây giờ cũng không có quan hệ gì. Các ngươi muốn tạ thì trực tiếp tạ Thiên Tuyển môn chủ là được. Toàn thân Tiểu Khai đều là mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy việc hôm nay như đang nằm mơ, rõ ràng phải có kết cục chết chắc. Chẳng biết như thế nào mà phong hồi lộ chuyển, gió thay đổi hướng, thái độ của Tuyết Phong đối với hắn càng thay đổi chuyển biến hết 180 độ. Chẳng những thả cho mọi người một con đường sống, hơn nữa còn đem tất cả công lao đều đổ lên người mình, càng không tiếc tại hiện trường giải thích về chuyện này rốt cuộc là vì sao. Tuyết Phong nói xong những lời này, nhìn Tiểu Khai đăm đăm, bỗng nhiên hỏi: tạo hóa đan có thể trả lại cho ta không? Không. Thiếu chút nữa Tiểu Khai nói sai lời. Nga, tạo hóa đan là cái gì? Tuyết Phong ý vị thâm sâu nở nụ cười. Thiên tuyển môn chủ nếu muốn dùng tạo hóa đan, Tuyết Phong có thể cấp cho ngay. Nhưng viên đan dược này đối với ta 10 phần trọng yếu, thỉnh môn chủ trả lại cho ta. Tiểu Khai sửng sốt hồi lâu, rốt cuộc cắn răng nói, ta thật sự không có lấy tạo hóa đan gì. Tuyết Phong nhíu mày, gọi Hoàng Bội, đem ra đây đi. Hoàng Bội gật gật đầu, thần thái lạnh lùng giơ tay lên, mặt đất trước mặt bỗng nhiên hiện ra một con hồ ly. Con hồ ly này có màu sắc cực kỳ hiếm có, đó là màu xanh biếc, lông sáng lạn mà mềm nhẵn, thoạt nhìn giống như nước chảy, do một sợi dây thừng trói chặt bốn chân, đang giãy giụa trên mặt đất, mắt nhìn mọi người trong phòng. Tiểu Khai nhạy cảm chú ý tới, nó có 5 cái đuôi. Con hồ ly này chắc là người của hồ tộc các ngươi. Tuyết Phong nói thẳng, cô ta có đáng giá một viên tạo hóa đan hay không? Hồ Vân Vũ trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng Tiểu Khai thật sự đã lừa gạt được Tuyết Phong, nhưng đến lúc này mới phát hiện, nguyên lai trong lòng Tuyết Phong cái gì đều cũng biết. Nói cách khác, hắn nguyện ý buông tha cho trên dưới hồ tộc, quả thật là do xem trọng mặt mũi của Tiểu Khai. Nhưng rõ ràng Tiểu Khai chưa làm cái gì, rõ ràng có một bộ dáng sợ đến muốn chết. Tuyết Phong rốt cuộc dựa vào cái gì mà cho hắn mặt mũi? Tuyết Phong rõ ràng biết là Tiểu Khai đang cầm tạo hóa đan, nhưng lại tình nguyện dùng lợi thế mà hoán đổi, cũng không dám chủ động cướp đoạt, còn nói sáng tỏ điều gì đây? Nàng cơ hồ nghĩ là Tiểu Khai chỉ là một cái gối thêu hoa, nhưng bây giờ nàng mới phát hiện, cao thủ trong lúc giao phong, có thể cao minh đến nỗi nàng không nhận ra, hoàn toàn không hiểu nổi. Vị thượng tiên trước mặt mình đây quả nhiên như trong lời tiên đoán, vị cứu tinh hoàn toàn không giả dối. Lần này cuối cùng Tiểu Khai cũng gật đầu, đáng giá. Tốt lắm, đưa tạo hóa đan cho ta, cô ta thuộc về ngươi. Tuyết Phong giơ tay, con hồ ly màu xanh tựa như bị một lực lượng vô hình nâng lên, bay đến rơi xuống dưới chân Tiểu Khai. Tiểu Khai gật gật đầu, đã xuất ra tạo hóa đan, nha, trả ngươi. Hắn không có pháp môn lăng không nhiếp vật gì, chỉ có thể trực tiếp đưa đan dược vào tay Tuyết Phong. Điều này rõ ràng là biểu hiện vô lực, nhưng trong mắt Hồ Vân Vũ, chỉ cảm thấy vị thiên tuyển môn chủ này càng thêm cao thâm khó lường. Tuyết Phong nhận lấy tạo hóa đan, gật đầu với Tiểu Khai, cũng không nói gì, xoay người bước đi, tay hắn xuất một chiêu nhẹ nhàng về hướng bùn đất và cát đá lổn ngổn, chợt nghe, hoa lạp lạp, một trận âm thanh, một hình người đã bị hắn trống rỗng đưa ra từ đống đổ nát kia, chính là Tư Mã Thính Tuyết. Tư Mã thiếu gia đáng thương kia, mãi cho đến bây giờ còn đang bị hôn mê, nhưng gương mặt vốn được bảo dưỡng cực tốt kia bây giờ đã bị thương và loang máu, quần áo trên người càng bị rối loạn thành một đoàn, thoạt nhìn chật vật nói không nên lời, chỉ thoáng nhìn qua, cũng không biết xương cốt có phải đã gãy vài nơi, máu tươi chảy ra, vô luận thế nào, cũng không phải là chuyện mà Tiểu Khai quan tâm. Hoàng Bội nhìn Tiểu Khai, lại nhìn con hồ ly màu xanh bên chân hắn, lộ ra một tiếng cười lạnh khinh thường, thấp giọng mắng, đồ háo sắc, sỉ nhục của tu chân. Tiểu Khai bị nàng mắng mà cảm thấy kỳ lạ, còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe Hồ Vân Vũ ở phía sau thở ra một hơi thật dài, nói, thượng tiên, từ bây giờ, Hiểu Nguyệt nha đầu là nô lệ của ngài. Tay của Tuyết Phong nắm lấy Tư Mã Thính Tuyết ngự kiếm phi hành, một hơi bay ra hơn 100 cây số, lúc này mới bay chậm lại, quay đầu nhìn lại phương hướng vừa rời khỏi, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, lại có một bộ dáng như lâm đại địch. Sư phó, rốt cuộc sao lại thế này? Hoàng Bội hỏi, vì sao không giết hết bọn họ? Rõ ràng chính là bọn họ trộm tạo hóa đan, còn có Nghiêm Tiểu Khai kia. Ngươi sai rồi. Tuyết Phong cắt lời Hoàng Bội, thở dài một hơi, nguyên lai ta vẫn luôn bị Nghiêm Tiểu Khai lừa. A, Hoàng Bội sửng sốt. Tuyết Phong nói, ngươi nghĩ hắn là người như thế nào? Hoàng Bội khinh miệt nói, bất quá hắn chỉ là người có vận khí khá hơn phàm phu tục tử một chút thôi, tham tài háo sắc, ham sống sợ chết, hơn nữa tư chất bình phàm, căn cốt cũng kém. Con nghĩ không biết nhị tứ cửu môn chủ vì điều gì mà đem vị trí trưởng môn của thiên tuyển môn truyền lại cho hắn. Tuyết Phong lạnh lùng cười, ngươi phải biết rằng, chuyện gì mà không nghĩ ra, tất nhiên là có lý do không muốn cho người ta biết ở bên trong. Nhị tứ cửu môn chủ đã truyền vị cho hắn, tự nhiên là có đạo lý. Mà mấy ngày trước hắn thu thiên yêu, phá linh mạch, bày mặt trực đại trận, trộm tạo hóa đan. Mặc dù mỗi một chuyện xảy ra đều giống như là vô tình gặp phải, nhưng tu chân giới ngàn năm nay, ngoại trừ hắn, lại có người nào có thể làm nhiều sự tình như vậy? Thiên tuyển môn mấy vạn năm qua có nhiều vị môn chủ như vậy, lại có vị nào làm ra được thành tích như hắn? Thần sắc hoàng bội trở nên nghiêm túc, ngài nói rất có lý. Không chỉ là như vậy, Tuyết Phong nói, ngươi nói hắn háo sắc, ta lại nghĩ không phải. Hắn biết rõ sư tỷ Tiêu Vận là muốn gả cho hắn, nhưng lại chậm chạp không lấy đi thân xử nữ của cô ta. Hắn cùng với đám hồ ly này tụ tập một chỗ, nhưng lại vẫn duy trì được thân đồng nam. Hắn đi Hoàng Sơn tụ linh đại hội, nghe nói dọc theo đường đi cũng là nháo kịch hành trình, thậm chí thiếu chút nữa té xuống từ trên không trung, nhưng cuối cùng vẫn bình yên vô sự. Hắn cùng với ta đêm thám linh mạch, nhìn như ta mời hắn, nhưng căn bản là do nghe hắn nói lên những chủ kiến khi đàm luận, dẫn dụ tham niệm trong nội tâm của ta. Mượn linh khí của Hoàng Sơn, hắn cuối cùng hấp thu vô số linh khí, ta lại không có được thu hoạch gì, ngược lại tổn thất một món đồ tiên khí. Mặc dù trước mắt ta còn không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng tâm tư của người này thật kín đáo, tính toán chính xác, thiết cục phức tạp, đã là bình sinh ta mới nhìn thấy. Một phen phân tích này thật chi tiết tỉ mỉ, không lọt một giọt nước. Hoàng bội nghe được thì hít sâu một hơi, ý tứ của ngài là muốn nói. Khi hắn và Hiểu Lâm cùng nhau té xuống từ trên không trung, Tấu Xảo bị con cứu, cũng là hắn cố ý sao? Tuyết Phong chậm rãi gật đầu, phải. Hoàng bội im lặng thật lâu, lúc này mới nói, hắn đã đáng sợ như vậy. Sao sư phó vừa rồi không thừa dịp hắn còn chưa thành tài mà diệt trừ hắn đi? Tuyết Phong cười khổ nói, ta muốn có ý đó, chỉ tiếc. Chỉ tiếc. Hắn thở dài một tiếng, chỉ tiếc đã muộn. Hoàng bội lại ngây người. Hắn có thể trộm được tạo hóa đan, thật hiển nhiên đã sớm theo dõi sau lưng ngươi và Thính Tuyết. Nhưng hai người các ngươi đi đường hơn trăm dặm, có từng phát hiện ra chút gió thổi lá động nào không? Tuyết Phong nói, đám hồ ly kia pháp lực mặc dù thấp kém, nhưng mà to gan lớn mật, cả tạo hóa đan của Nga Mi ta còn dám trộm. Bọn họ rốt cuộc có gì ỷ lại? Nếu không có một người lộ ra lực uy hiếp còn lớn hơn Nga Mi ta, các nàng sao dám mạo hiểm thiên hạ to lớn không ai, lại dám đắc tội với đệ nhất đại phái của tu chân giới? Hoàng bội không chỉ là ngoài ý muốn, quả thật đã khiếp sợ, cẩn thận nói. Chẳng lẽ sư phó cho rằng người có thể trấn nhiếp hồ tộc? Đúng là Nghiêm Tiểu Khai. Tuyết Phong gật gật đầu, trầm giọng nói. Không hề nghi ngờ, đúng là. Tuyết Phong bỗng lạnh lùng cười. Nghiêm Tiểu Khai là cây đinh trong mắt ta. Trước tiên làm cho ta loạn tâm, rồi lại dùng hồ tộc làm cho ta hao tổn nguyên khí. Muốn tìm cơ hội cuối cùng cho ta một kích chí mạng. Nhưng hắn vạn lần không thể tưởng được. Tuyết Phong ta cũng không phải đứa ngốc, ở thời khắc cuối cùng, ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt tất cả mấu chốt nơi này, vì vậy chuyện ở vách núi đen, rồi lại lúc ấy nếu ta phân tán nguyên khí công kích đám hồ tộc, tất yếu sẽ bị một kích của hắn mà chết rồi. Hoàng bội gật đầu, sư phó anh minh, trên mặt Tuyết Phong đã có thần sắc, cho nên ta đương trường giải thích với hồ tộc, bày ra một bộ dáng yếu thế. Sau đó nhanh chóng nhắc tới chuyện của tạo hóa đan, đồng thời đem con hồ ly kia trao ra. Những việc làm sạch sẽ gọn gàng, vừa mềm vừa cứng, quả nhiên đã làm rối loạn kế hoạch của Nghiêm Tiểu Khai. Thừa dịp hắn không thể phán đoán tình huống chân thật của ta, ta liền ngự kiếm nhanh chóng rời đi. Tuyết Phong nói xong chuyện này, quay nhìn Hoàng Bội gật nhẹ đầu, vì một lần nữa ra trì Kim Quang Đỉnh, hôm nay ta đã nguyên khí đại thương. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng trở về núi thôi. Hai đạo kiếm quang trắng tuyết nhanh chóng đi xa, trong nháy mắt đã biến mất tại cuối chân trời. Đệ nhất cao thủ của thập bát động liên minh, hổ tộc tộc trưởng Thiên Vương gần đây cảm thấy tâm tình phiền não. Từ vài ngày trước trí bảo của tộc nội Hàn Ngọc Sàng bỗng nhiên mất đi công hiệu, hắn cảm thấy sắp có việc trọng yếu phát sinh, cho đến khi hồ tộc chạy tới nói Hàn Ngọc Sàng của các nàng đã mất đi công hiệu, hắn càng cảm thấy đã xảy ra chuyện. Đúng là bởi vì trong lòng lo lắng, hắn mới càng vội vàng muốn luyện thành tuyệt chiêu của mình Thiên Vương Khai Bi Thủ, mới có việc yêu cầu hồ tộc đi trộm tạo hóa đan. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, hồ tộc còn chưa tìm tới cửa, Thiên Vương bắt đầu nghĩ thấy không đúng. Hắn bắt đầu đoán, rốt cuộc là hồ tộc bị Nga Mi diệt môn rồi, hay là biết mình đang lừa gạt các nàng. Nếu hôm nay các nàng còn không tới, ta phải phái người đến hỏi. Thiên Vương vừa mới quyết định chủ ý này, chợt nghe có người đến báo cáo, hồ tộc phái người đến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 75, Chí Thủ Thiên Vương. Thiên Vương thật sự là nổi giận, lớn tiếng rít gào, tiểu tử, ngươi thật là quá kiêu ngạo. Đừng tưởng rằng ngươi là người tu chân thì ta sợ ngươi. Thiên Tuyển môn căn bản là một môn phái rác rưởi, ngươi nghĩ rằng ta không biết hay sao? Tiểu Khai đi tới vài bước, ngoắc ngón tay, đến đây nha, chúng ta tỉ thí tỉ thí. Thiên Vương oa nha nha kêu lên quái dị, thân thể khổng lồ nhất thời đánh tới. Hắn vốn có yêu thuật, nhưng hắn không thích sử dụng pháp thuật. Hắn chỉ nghĩ mình có thân thể cực mạnh, mà trên thực tế, hắn có thể đệ nhất cao thủ của thập bát động liên minh, thì cũng nhờ vào thân thể của hắn. Móng vuốt sắc bén của hắn cơ hồ như muốn xuyên phá vào trong ngực Tiểu Khai, nhưng bỗng nhiên lại thấy hoa mắt, tiểu tử chán ghét kia đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên Vương có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mặc dù có kinh ngạc cũng không bối rối. Hai móng vuốt lập tức chuyển ra phía sau đảo qua, đại khái hắn cao cỡ 3 thước, chiều dài hai cánh tay giả đạt tới 1 thước rưỡi. Hai móng vuốt này đảo qua, cơ bản những gì trong vòng 2 thước rất khó tránh né được. Nhưng lần này đảo tay đúng là đã thất bại. Thời điểm Thiên Vương quay đầu, trước mặt đã hoàn toàn trống trơn. Điều này làm cho Thiên Vương có chút sợ hãi, hét lớn một tiếng, hai chảo xuất ra. Nhất thời một đạo quang hoa mông mông theo móng vuốt xuất ra, móng vuốt của hắn lập tức bành trướng gấp đôi, liền đảo qua, tốc độ này còn nhanh hơn vừa rồi gấp đôi, cả ánh mắt cơ hồ không còn thấy rõ. Đây chính là tuyệt chiêu thành danh của Thiên Vương, Thiên Vương Khai Bi Thủ, nghe nói có lực đánh nát đá, luyện đến đỉnh cao, ngay cả ngọn núi cũng có thể bị chém thành hai nửa. Đáng tiếc là, vào lúc này Thiên Vương lại thất bại nữa. Tiểu Khai đột nhiên lại biến mất trong không khí, ánh mắt của Thiên Vương đảo quanh, vô luận trước mặt hay bên phải bên trái, đều nhìn không ra bóng dáng của tiểu tử kia. Bỗng nhiên Thiên Vương phát hiện có chút không đúng, hắn phát hiện đám hổ yêu dưới tay mình, cả đám đang nhìn mình đăm đăm, vẻ mặt đều lộ ra vẻ kỳ quái phi thường, loại vẻ mặt này. Có điểm lo lắng, có điểm sợ hãi, còn có một chút đồng tình. Bọn họ vì điều gì mà đồng tình ta? Thiên Vương còn không suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này, liền nghe thấy bên lỗ tai bị người thổi gió, một thanh âm cười hì hì nói, còn đánh nữa thôi. A! Thần kinh Thiên Vương căng thẳng quát to một tiếng, điên cuồng huy vũ cánh tay của mình. Thiên Vương Khai Bi Thủ của hắn đã xuất ra tới tầng cao nhất, một khi thi triển ra, quả thật uy lực vô cùng. Chợt nghe trong đại sảnh có tiếng gió hô hô, tiếng vang oanh long thiên địa, đá cẩm thạch trên mặt đất từng khối bị chấn bay lên. Hắn đánh Thiên Vương Khai Bi Thủ khoảng chừng 10 phút, càng luyện thì càng kinh ngạc sợ hãi, chỉ cảm thấy thân ảnh của Tiểu Khai không sao nhìn thấy được nữa, tùy lúc tùy chỗ đều có thể cảm nhận được Tiểu Khai ở bên cạnh thổi hơi, có đôi khi còn nói mấy câu, nhưng vô luận hắn có cố gắng như thế nào, xuất chảo như thế nào, nhưng thủy chung không chạm được một mảnh vạt áo của Tiểu Khai. Chỉ 10 phút ngắn ngủi này, nhưng đối với hắn mà nói phảng phất như đã đi qua 100.000 năm. Trong lòng kinh hãi ngày càng mãnh liệt, cơ hồ đã đạt tới bước đường không thể khắc chế. Ở trong mắt người bên cạnh, Tiểu Khai cho tới bây giờ không từng biến mất qua. Hắn giống như một mảnh lá cây, vĩnh viễn dính vào trên lưng Thiên Vương. Vô luận Thiên Vương xoay chuyển nhanh đến thế nào, nhảy mạnh thế nào, hắn vẫn duy trì khoảng cách y hệt, không hề xa hơn, không hề gần hơn, thân thể hắn giống như một cái bóng không có sức nặng, phiêu phiêu đãng đãng ở sau lưng Thiên Vương di chuyển. Thân pháp như vậy, vô luận là đạo thuật hay là yêu pháp, đều làm cho người ta phải sợ hãi khi nhìn thấy. Thiên vương hét lớn một tiếng, rốt cuộc dừng lại, thở hào hển không ngừng, cũng không quản có thể bị phản kích hay không, đặt mông sụi lơ ở trên ghế. Vừa ngồi xuống, chợt cảm thấy trên cổ mát lạnh, lại bị thổi một hơi. Hắn vô cùng sợ hãi quát to một tiếng, nhảy mạnh lên, kêu thảm thiết, ta nhận thua rồi. Trong đại sảnh bỗng nhiên im lặng hoàn toàn, ba con hồ ly, cộng thêm những ánh mắt của lão hổ nhìn tới, đám hồ ly thì ánh mắt kinh hỉ tràn ngập vẻ không thể tin tưởng, đám lão hổ lại tràn ngập cảm giác vô lực. Thiên vương thở dốc mấy hơi, lúc này mới nhìn thuộc hạ xung quanh, nói giọng khàn khàn, đúng vậy, ta nhận thua rồi. Đến lúc này, Tiểu Khai mới chậm rãi từ sau lưng Thiên Vương đi vòng ra, gật gật đầu nói, tốt lắm, bây giờ chúng ta nói chuyện chính sự. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Được, nói chuyện chính sự. Thiên Vương hung hăng gật đầu, dương mắt nhìn Tiểu Khai, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Tiểu Khai đang muốn tiếp tục nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy trên người căng thẳng, phảng phất như bị vật gì khốn trụ. Hắn thử tránh qua, một cỗ lực mạnh bắn ngược trở về, nhất thời toàn thân một trận đau nhức. Ha ha ha, Thiên Vương cười ha hà, hung hăng ác độc nói, ngươi không phải chạy hay lắm sao? Bây giờ nhìn ngươi làm sao mà chạy? Tiểu Khai chẳng những không có lộ ra vẻ uể oải, ngược lại mỉm cười đứng lên, Thiên Vương, ngươi thật làm ta thất vọng quá. Hắn nói xong câu này, liền làm ra một động tác làm cho toàn bộ đám lão hổ như bị hóa đá. Hắn đã biến mất. Trong đại sảnh thập phần sáng ngời, ánh mắt lão hổ cũng thập phần lợi hại. Thiên vương càng thông hiểu cách dò xét thông qua nguyên khí của đối phương mà phát hiện vị trí. Nhưng Tiểu Khai lại ngay giữa sự chứng kiến của nhiều yêu quái như vậy mà hư không tiêu mất. Chẳng những không có hơi thở, hơn nữa cả tim đập và cả nguyên khí đều hoàn toàn biến mất. Dựa theo kinh nghiệm của tu chân giới và yêu ma giới, tình cảnh này vốn không có khả năng xuất hiện. Ngươi đi đâu rồi? Thanh âm của Thiên Vương run rẩy lên. A, ta không phải... ở trước mặt ngươi sao? Tiểu Khai cười khẽ, thanh âm từ trước mặt Thiên Vương truyền đến. Ngươi không ngại thì công kích thử xem. Thiên Vương hít sâu một hơi. Nhìn thấy trước mặt chừng hơn một thước, mặc dù có vô số lý do để ra tay, nhưng tay chân lại cứng ngắc, hoàn toàn không dám vươn tay ra. Hắn vốn cũng là một kẻ không sợ trời không sợ đất, nhưng hắn vừa mới bị Tiểu Khai trêu đến lòng can đảm cũng bay mất. Bây giờ lại gặp lại tình cảnh không thể tưởng tượng như vậy, nhất thời cảm thấy một cỗ hàn khí theo bàn chân chạy thẳng lên trực tiếp vọt thẳng lên ót. Vô số dũng khí và nhiệt huyết của hắn cũng bị cỗ hàn khí này làm tiêu mất sạch sẽ. Chân mềm nhũn, ngay đương trường lại lộ vẻ sầu thảm nói. Thôi, ta thật sự nhận thua rồi. Thanh âm của Tiểu Khai chợt uy nghiêm, còn không buông ta ra. Thiên vương cũng không dám cãi lời, ngón tay giật giật, đạo trói buộc vô hình kia liền được giải trừ. Trói buộc, một khi giải trừ, Tiểu Khai liền hiện ra thân hình. Quả nhiên còn đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, tựa như cả tay chân vẫn còn trong hình dáng bị trói buộc. Nhưng lúc này Thiên Vương cũng không còn dám động chút cân não nào để tranh đấu nữa. Hắn cũng không biết vừa rồi Tiểu Khai còn khẩn trương hơn hắn. Tiểu Khai bị một lực trói buộc giữ chặt, lập tức biết ngay đại sự không ổn. Hoàn hảo hắn gấp quá xanh trí, lập tức dùng ngôn ngữ trấn nhiếp Thiên Vương. Sau đó trước tiên sử dụng phù chú ẩn thân, mà trong cơ thể hắn vốn là không có chút nguyên khí nào, cho nên vô luận Thiên Vương làm sao cảm ứng, đều không thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Trên sự thật, Tiểu Khai đã có khoa trương, trong tay đã nắm 5 phù chú, chỉ cần Thiên Vương lộ ra thêm dấu hiệu công kích, hắn sẽ phát động chấn nguyên thiên phù. Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân một trái một phải vọt lên, nắm chặt 2 cánh tay Tiểu Khai. Thanh âm vui vẻ không che giấu nổi, chủ nhân, ngài quá lợi hại rồi. Tiểu Khai chỉ cười cười, nụ cười lọt vào trong mắt mọi người. Có lẽ họ đang nghĩ, hắn thực lực hùng hậu, có lẽ căn bản không để chút thành tích này vào trong mắt a. Bọn họ còn không biết, Tiểu Khai kỳ thật là vừa hạ xuống tâm tình khẩn trương, chỉ là lúc này đang cảm thấy tâm tình hư thoát mà thôi. Thiên Vương chán nản nói, môn chủ có cái gì phân phó, cứ nói ra đi. Tiểu Khai gật gật đầu, tốt lắm. Tiểu Khai quay đầu nhìn Hồ Vân Vũ nói, ngươi tới nói đi. Hồ Vân Vũ có vẻ khách khí, dù sao đối với Hồ tộc mà nói, Thiên Vương là quá mạnh mẽ. Thiên Vương, Hồ tộc chúng ta nhỏ yếu, cũng không dám có hy vọng xa vời. Lần này tiến đến cũng thật sự là bất đắc dĩ. Chỉ hy vọng Thiên Vương nể tình chúng ta đều là yêu tộc, đưa giường hàn ngọc cho chúng ta, có thể kéo dài được Hồ tộc nhất mạch, đại ân đại đức, Hồ tộc vĩnh viễn không quên. Giường hàn ngọc. Thiên Vương cười khổ, nào có cái gì giường hàn ngọc nữa, từ vài ngày trước đã bị hủy diệt rồi. Gương mặt Hồ Vân Vũ có chút trắng bệch, nói, chính là lúc hoàng hôn 5 ngày trước. Thiên Vương gật đầu, ánh mắt cũng có chút mê võng, chuyện tình ngày đó, quả thật là ta bình sinh mới gặp. Hồ Vân Vũ kinh ngạc thật lâu, gương mặt phong vận tái nhợt, rồi cơ hồ không còn chút huyết sắc, thì thào lẩm bẩm, xong rồi. Xong rồi, chẳng lẽ là trời muốn diệt Hồ tộc sao? Sắc mặt Thiên Vương cũng có chút trắng bệch, thấp giọng nói, ngươi chỉ biết là trời diệt Hồ tộc, lại không biết cuộc sống của Hồ tộc ta cũng không có gì tốt. Nếu còn tiếp tục như vậy, qua không được bao lâu, Hồ tộc ta cũng bị diệt. Hồ Vân Vũ mặc dù tâm tình trầm thấp, nhưng kinh ngạc nói, Hồ tộc không phải là bộ tộc cực mạnh nhất trong...